The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 37, rung chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét ngày càng trở nên man rợ và càng nguy hiểm hơn khi nhóm của bạn ở lại đó coi chừng một cái gì đó lại rơi xuống. Usopp hét lên, mọi người hãy cúi đầu xuống. Lần này, thay vì một tia sét hoặc một phần của cây đậu, nó là một chiếc lá khổng lồ với một cái gì đó được viết trên đó. Một chiếc lá, Aisa nói, ồ có gì đó được viết trên đó. Đó là một tin nhắn, từ Luffy và Nami, nó nói gì? Usopp hỏi, cắt cây nho khổng lồ này để nó rơi về phía tây. Đọc Robin, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta làm vậy? Tay bắn tỉa cong một bên mày tò mò, này, tây ở đâu? Yêu cầu đơn giản là Zoro, không quan tâm đến yêu cầu kỳ lạ. À, chúng ta thực sự sẽ làm điều đó sao? Vậy, đâu là hướng tây? Đó là hướng mà tàu của Ino là, bạn nói, và bạn thở hổn hển. Đờ, đừng nói với tôi. Những người khác gửi cho bạn vẻ nghi vấn, nhìn chằm chằm vào bầu trời của bạn. Một phần của bầu trời đã bị xóa khỏi những đám mây đen làm lộ ra một quả cầu lớn hơn làm từ sấm sét. Cái này có kích thước lớn hơn nhiều so với cái trước. Lần này, toàn bộ Sky Island sẽ bị đánh bại. Ino, Wiper gầm gừ, chỉ trích anh ấy, thêm gan mùa thu, đó là cách lớn hơn so với trước đó. Usopp nói với giọng run run. Chúng ta, sẽ không thể trốn thoát khỏi vùng đất này, nữa, nhưng quan trọng hơn, họ sẽ nhảy lên tàu bằng cách băng qua cây nho đang rơi. Những gì nó có thể có nghĩa là gì? Người kiếm sĩ lầm bầm, tê, thật điên rồ. Sau đó, bạn đi lên đó và ngăn chặn chúng, như nếu anh có thể dừng lại. Usopp búng tay, trong mọi trường hợp liều lĩnh hay không, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc để anh ấy làm điều này. Zoro nói, Wiper chụp lấy Aisa và nhảy ra khỏi một tia sét. Usopp bị bất ngờ trong khi Robin nâng Sanji với sự giúp đỡ của trái ác quỷ của cô. Mũi dài, cô gọi anh ta, ném Sanji cho tay bắn tỉa bắt được anh ta. Hiểu rồi, GYA, anh nói, tránh một tia sét. Nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ bị đẩy xuống đống đổ nát bên dưới. Zoro nói, ôm Chopper vào ngực, mọi người, tránh ra cây nho ngay bây giờ. Thoát ra khỏi mặt đất vững chắc. Nhóm của bạn nắm lấy những người bị thương vẫn chưa tỉnh dậy trước khi chạy xa khỏi cây nho. Bạn ra lệnh cho Steven ở dạng khác của anh ta để đưa Ganfo và con chim của anh ta sang phía bên kia. Dù sao đi nữa tôi sẽ làm điều đó. Tôi cần phải cắt cây nho về phía con tàu, phải không? Zoro hỏi, C, cái gì? Nhưng, những người duy nhất trên đảo bầu trời có thể tiếp cận Ino trước khi thứ đó bị rơi. Người kiếm sĩ kéo theo trước khi anh ta chạy trở lại cây đậu. Là hai người đó, tôi sẽ giúp bạn, đồ khốn Marimo. Bạn nói, chạy bên cạnh anh ta. Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn, xác ướp ngu ngốc. Anh giận dữ nhổ nước bọt và bạn tròn mắt. Bạn đã đi sai hướng. Tôi đã không? Vâng, bạn đã. À, được rồi. Zoro dê y gì, nhưng cuối cùng cũng tuân thủ. Đừng cản đường tôi. Điều tương tự, vương quốc Demi, God cung cấp Atlas. Vòng tay của bạn phát sáng màu xanh lá cây. Bạn tăng tốc và đi trước Zoro, người đã nhìn thấy lưng bạn bị sốc. Từ khi nào bạn nhanh thế? Anh lắc đầu và tăng tốc quá. Mắt phải của bạn bây giờ màu tím, bạn đã cố hết sức để tránh tia sét Ino đang gửi cho bạn, nhảy sang trái và phải. Bạn nhanh đến mức nhìn vào mắt người khác, bạn trông giống như bạn đang dịch chuyển bản thân ở một điểm khác để tránh tia sét. Bạn lườm qua vai bạn để thấy rằng Zoro cũng bị đối xử tương tự, né tránh những tia sáng vào phút cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng anh cũng đến được cây nho và nhảy lên không trung. Với một tiếng kêu, anh ta cắt nó và bạn xem như một phần rất lớn đã bị cắt. Dừng lại, Naginata của bạn xuất hiện trong tay bạn trong khi bạn vung nó lại. Cõi người, cạnh cuối. Bạn kêu lên, vung vũ khí trở lại để cắt một phần lớn khác của cây đậu. Bạn thở hổn hển và hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cây nho trong dự đoán. Với sự thất vọng của bạn, cây đậu không hề di chuyển, hoặc rất cao. Đột nhiên, bạn nghe thấy Zoro gọi tên bạn trong hoảng loạn, và bạn hầu như không có thời gian để quay lại rằng anh ta đẩy bạn ra khỏi đường. Có một vụ sét đánh, một vụ có thể khiến bạn phải trả giá nếu không phải là Zoro. Mắt bạn mở to khi bạn bị mất chân và rơi xuống một mức độ thấp hơn, nơi những tàn tích của Sandora nằm ở đó. Bạn đáp xuống lưng, với Zoro trên đầu. Khuôn mặt của anh ta bị đè bẹp giữa ngực bạn, tay chân bạn vướng vào anh ta. Bạn buông một tiếng cầu nhàu, hạ cằm xuống để trừng trừng với đôi má đỏ của chàng kiếm sĩ. Cảm ơn bạn đã cứu mạng tôi, nhưng hãy xuống ngay bây giờ. Bạn sùa, bạn là người đang giữ tôi, xác ướp ngu ngốc. Anh cũng trả lời với đôi má sáng, ra hiệu cho cánh tay bạn vòng quanh cổ anh. cho thấy thực sự bạn là người có lỗi trong tình huống này, người dường như đang ôm đầu mình trong lòng bạn. Bạn nghiến răng, mặt mày đỏ hơn, trước khi đẩy Zoro ra khỏi bạn. Người đàn ông tóc xanh lăn ra, đưa tay lên trán. Bạn đã đánh, bạn hỏi, thấy rằng nửa dưới của mình bị thương nhẹ và bị bỏng. Chỉ là đôi chân, tôi thực sự không thể di chuyển ngay bây giờ. Anh thở ra trước khi mắt anh lang thang đến cây nho. Nó không rơi, tôi nghĩ rằng nó vẫn cần một cú hích nhỏ. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ bên trên, có lẽ anh chàng Wiper và Usopp đang cố gắng làm cho nó rơi xuống. Bạn nghe thấy một tiếng động lớn và đôi mắt của bạn mở to khi con rắn khổng lồ từ trước đứng dậy, khóc và vùi dập. Con rắn màu xanh tiếp tục khóc và lao về phía trước nơi cây nho nằm ở đó. Bạn chết lặng khi đầu của con rắn khổng lồ va chạm với cây đậu cho đến khi bạn nhận ra rằng đó có thể là cú đẩy nhỏ cần thiết để nó rơi xuống. Cây nho di chuyển, bạn nói với Zoro, một cú đánh nữa, và nó sẽ được thực hiện. Và như thể điều ước của bạn đã được thực hiện, bạn đã nghe thấy rất nhiều hỗn loạn ở phía trên, và một điều gì đó lớn lao. Với tiếng hét lớn của Usopp về, nó đang tới xuống, bạn đoán rằng cây nho đang rơi xuống. Chà, công việc của chúng ta đã xong. Bạn cười nhếch mép chỉ nhìn Zoro để dê y gì. Tên khốn đang ngủ, tại sao bạn đang bị lúc trong một lần này? Bạn thở dài và lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Luffy, Nami, chúng ta đang trông chờ vào hai người bạn, chuyển đến nơi Ino đang ở và đưa anh ta xuống. Tia sét được bắn vào đáy cây nho, phá hủy các phần của đám mây và làm lộ ra tàn tích của Sandora. Không mất nhiều thời gian trước khi bạn có thể nhìn thấy một bầu trời một lần nữa, và lần này, bạn nhận thấy quả cầu lớn hơn lần trước. Mắt phải của bạn bị chảy máu nhiều, nhưng bạn có thể quan tâm ít hơn về cơn đau. Bạn đang chờ đợi số phận của Sky Island, nó sẽ được cứu, hay bị phá hủy. Chỉ có một người có thể quyết định nó, và đó là Luffy. Bạn đã tự làm mình ngạc nhiên khi đặt quá nhiều niềm tin vào một cậu bé như anh. Đột nhiên, bạn nghe thấy nó. Bạn thực sự nghe thấy vết nứt bên trong quả cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đường màu tím xuất hiện xung quanh khối lượng sấm sét trước khi một ánh sáng rực rỡ làm bạn mờ mắt. Quả cầu nổ tung, và tiết lộ bầu trời xanh mà bạn đã yêu theo năm tháng. Nó làm sáng những tàn tích xung quanh bạn, nhưng chủ yếu là Skypiea. Sau đó, bạn nghe thấy tiếng khóc chiến thắng của Luffy. Anh ta chắc chắn đã sử dụng số vàng bị kẹt tay vào quả cầu. Hấp dẫn hét, ring, cháy, của SSANDORA. Bạn tình cờ nghe được từ người đàn ông đại bác, rung chuông, Luffy, bạn thì thầm, đợi đã, cái quái gì thế, một cái gì đó lớn xuất hiện bên cạnh hòm. Và khi thứ khổng lồ này bắn một tia điện lớn về phía Luffy, bạn đã kết luận đó là Ino dưới hình dạng tối cao của trái ác quỷ của mình. Bạn quan sát khi thuyền trưởng của bạn suýt ngã cho đến khi anh ta chộp lấy một đám mây cô đơn đang trôi nổi dưới hòm. Anh ta kéo mình dậy và nhảy trở lại chiều cao của Ino. Anh ta vung cánh tay bằng quả cầu vàng, và cuối cùng quất nó về phía Ino, đánh vào ngực anh ta. Quả cầu vàng được nhắm đến chuông vàng, gửi Ino cùng lúc vào trung tâm của nó. Trong 400 năm, thành phố vàng đã ở đây suốt thời gian này. Trên bầu trời, bạn tuyên bố, bây giờ hãy để chúng tôi nghe bài hát của nó. Sau câu này, bạn nghe thấy tiếng chuông, báo hiệu sự kết thúc của trận chiến này. Bạn gần như muốn khóc trong sự nhẹ nhõm. Bạn thở dài, và để mình ngã xuống đất. Bạn nhướng mày khi nghe tiếng kêu của con rắn, thấy rằng nó đang nhìn lên bầu trời trong khi nước mắt đang rơi xuống. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ khóc sau tất cả những điều đó, bạn trầm ngâm. Này, chậu cây, thức dậy đi, nó đã kết thúc. Hừm, anh ngáp, dụi mắt. Đã, chúng ta đã thắng, In, Zoro. Giọng nói của Chopper, người đang chạy đến nơi bạn đang ở, những người khác dường như cũng ổn. Ừ, không, bạn phải được điều trị ngay lập tức. Mắng con tuần lộc, điều trị của tôi có thể chờ đợi. Zoro lầm bầm, trước khi đối xử với tôi, hãy làm gì đó với anh chàng đó, hoặc anh ta sẽ chết. Chopper và Usopp đều nhìn sang bên trái để thấy hình dạng của Wiper, người trông như bị đánh đập bằng cách sử dụng tất cả các mặt số reset đó. Bác sĩ hốt hoảng và chạy bằng đôi chân nhỏ bé của mình về phía bệnh nhân. Bạn nói đúng, cơ thể anh ta gục xuống, ngay xuống xương. Điều này thật tồi tệ. Này, đó là một trong những du kích. Chúng tôi không nợ anh ta bất cứ điều gì. Sanji lầm bầm, đến bên cạnh bạn. Ừ, tôi thực sự không biết tại sao, nhưng có vẻ như anh ta sẽ biến mất nên. Zoro kéo theo và bạn chế giễu, cây chậu sẽ trở nên mềm mại bất ngờ. Thật là một người yêu dấu. Bạn thì thầm trêu chọc nắm lấy và véo má anh. Người đàn bà IMD, kiếm sĩ gầm gừ, đừng sử dụng giai điệu đó với. In, xoan, đầu rêu. Sanji nói trước khi anh bình tĩnh lại. Vì vậy, cuối cùng, cả chiếc chuông vàng và con tàu vàng của Ino. Tôi nghĩ họ đã ngã, Usopp nói. À, vậy giờ đây chỉ là một thành phố vàng thôi hả? Sếp thở dài, điều đó có nghĩa là cuộc hành trình của chúng ta trong nghèo đói vẫn tiếp tục. Chàng kiếm sĩ nhếch mép, đừng nói quá to, người điều hướng của chúng tôi có đôi tai cho điều đó. Bạn lẩm bẩm, tôi muốn những mặt số đó thay vì vàng, vì chúng tôi sẽ không thể có được chúng khi chúng tôi quay trở lại biển xanh, tay bắn tỉa mỉm cười. Này, TN, tôi có một vài ý tưởng cho vũ khí của Nami. Tôi có thể yêu cầu Master Gunner của chúng tôi khi nó hoàn thành không? Đừng bắt tôi xây dựng một trò lừa khác, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn J.E.G. và Usopp bĩu môi. Nói về cô ấy, tôi hy vọng Nami, San vẫn ổn, và tôi tự hỏi Connie, Chan đang ở đâu? Bạn nghe thấy một tiếng hét lớn. Nói về hai cô gái, họ đang chạy cùng Luffy dẫn dắt họ. Chàng trai trẻ vừa ăn vừa chạy với chiếc túi hưu khổng lồ trong tay sau lưng. Nami, San, Connie, Chan, Sanji hét lên, Luffy, hét lên trong hạnh phúc Usopp khi đội trưởng của bạn dừng lại trước nhóm của bạn. Mọi người, tôi rất vui vì bạn ổn. Connie khóc nức nở, tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi không thể làm gì được. Connie, Chan, vì vậy bạn đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Sếp nói, xoay tròn thành một cơn lốc xoáy. Tôi không nghĩ thế, Usopp chết người bên cạnh anh. Đó có phải là thức ăn không? Zoro hỏi, đến gần cái túi lớn. Bạn lấy nó ở đâu? Chúng tôi tìm thấy kho thực phẩm của các linh mục trên đường trở về rừng, Nami giải thích. Có nhiều hơn, Luffy nói qua một câu nói. Nhưng làm thế nào bạn xuống từ độ cao đó? Bạn đã hỏi, chúng tôi đã sử dụng Gomu Gomu no Balloon của tôi. Trả lời Luffy trước khi anh ta nuốt thịt và ném mình vào bạn. Why? Tôi thắng tôi mất bạn. Bắt đầu, bạn đi UMBASS. Bạn gầm gừ với đội trưởng của mình, người chỉ siết chặt vòng tay quanh bạn. Tôi sẽ không bao giờ để Ino biến bạn thành nữ thần của anh ấy hay bất cứ điều gì. Người đội trưởng trẻ con dê y gì, và bạn thở dài. Nữ thần, cả Zoro và Sanji lặp lại từ đó với những dấu giày trên đầu, một luồng điện tối tăm nhấn chìm họ. Usopp chớp mắt bối rối trước khi miệng anh mở to kinh hoàng khi anh nhanh chóng đứng dậy để tránh cú đá của Sanji. Cảnh sát trưởng đã phá hủy đống đổ nát nơi tay bắn tỉa đang ngồi trước đó, vẻ mặt giận dữ. Mặt khác kiếm sĩ đang giữ vũ khí của mình gần anh ta chuẩn bị tháo vỏ kiếm với một nụ cười nhếch mép. Bạn lặng lẽ nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt thất thần, trong khi Luffy liếc nhìn họ trong sự tò mò nhẹ. Khi Sanji bình tĩnh lại, anh tự châm điếu thuốc thổi khói. Tôi hy vọng rằng tên khốn đó đã ngã và làm nứt hộp sọ của anh ta. Vị thủ lĩnh lầm bầm, In, Swan là một nữ thần duy nhất, tôi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lẽ ra tôi nên chém anh ta thành từng mảnh khi tôi có cơ hội. Zoro lầm bầm, sử dụng giọng điệu giống như người đàn ông tóc vàng. Nữ thần của anh ta, cái vỏ bọc đó, có chuyện gì với hai bạn vậy? Bạn nhíu mày nhìn bộ đôi kỳ lạ, nhân tiện Connie, ông già của em đâu? Người kiếm sĩ hỏi, trước câu hỏi này, cô cau mày và buồn bã nhìn xuống đất. Chà, anh ấy đã bảo vệ tôi. Và rồi Ino, cô đi theo, nhắm mắt lại. Đừng nói với tôi, Chopper há hốc miệng, Connie, Chan, Sanji lẩm bẩm, Connie, San, một Pagaya còn sống nói rất nhiều. Bạn chừng mắt nhìn người đàn ông một phút chờ đợi người khác phản ứng. Cuối cùng, họ đã làm sau một thời gian dài tạm dừng. Hey, chúng tôi đang nói về bạn. Họ đồng thanh gầm gừ, xoay quanh. Tôi xin lỗi tôi vẫn còn sống. Connie khóc nức nở và ném mình vào cha cô, nhẹ nhõm vì ông vẫn còn sống và khỏe mạnh. Pagaya sau đó tiếp tục giải thích cách anh ta tìm thấy chính mình ở biển trắng và cách anh ta trở lại với các công dân khác của đảo thiên thần bằng cách sử dụng đường ngân hà. Nhưng vì không còn Angel Island nữa, họ sẽ đến Upper Yard. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo thứ tự. Bạn lẩm bẩm trước khi đứng dậy. Tôi thực sự cần phải thay quần áo, tôi cảm thấy như tôi có chúng mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, kết quả là Luffy ném một bữa tiệc khác để ăn mừng chiến thắng này, và tất cả người dân Skypiea đều được mời. Ngay cả con rắn khổng lồ đó cũng đang tiệc tùng. Mặt khác bạn trở lại với đi vui vẻ một sau đêm đó, thay quần áo bẩn và rách của bạn sang một bộ trang phục mới. Bạn cũng đã mở những lá thư khác mà Steven mang đến cho bạn 3 ngày sau chiến thắng trước Ino. Bạn đọc tất cả chúng một cách cẩn thận trong khi mở vòng cổ Mocha với những hình ảnh bên trong đối diện với bạn. Kính gửi, IN, Mocha vẫn còn tự nhiên để trở thành một xạ thủ chính. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy làm việc chăm chỉ cho một dự án như thế này và tôi không thể che giấu rằng tôi rất tự hào về con trai mình. Tôi không khỏi bệnh, nhưng ít nhất nó không trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, tôi có thể ngừng nôn mỗi buổi sáng vì một lý do mà tôi không thể giải thích. IN, tôi luôn cầu nguyện cho sự an toàn của bạn và tôi hy vọng bạn sẽ kết bạn trong suốt hành trình của mình. Bây giờ tôi nghĩ về nó, Luffy và những người khác thế nào? Bạn có thể cho tôi tin tức về họ trong thư tiếp theo của bạn nếu bạn muốn. Dù sao tôi phải đi bây giờ. Bác sĩ sắp đến nhà chúng tôi để phân tích hàng ngày. Tôi vượt qua các ngón tay của tôi cho nó là tích cực. Em gái của anh yêu em rất nhiều, Anita. Bạn lắc đầu, buông lời giễu cợt. Bạn ném lá thư vào thùng rác và bắt đầu viết lại một bản ghi nhớ. Sau khi hoàn thành nó, bạn đưa mảnh giấy cho con búp bê bằng gỗ. Steven đưa tay ra dấu hiệu chào trước khi anh biến mất. Hãy quay lại với những người khác ngay bây giờ. Bạn trở về trong đống đổ nát của Sandora, thấy Zoro đang luyện kiếm trên một khối. Người đàn ông tóc xanh đã có thể cắt nó làm đôi mà không cần lưỡi dao chạm vào vật liệu. Wow, Marimo có thể cắt mọi thứ ngay bây giờ. Bạn trêu chọc, vì vậy, xác ướp đã trở lại. Tôi nghĩ bạn sẽ thay quần áo. Những miếng rẻ đó là gì? Zoro yêu cầu, nhìn bạn lên xuống. Bạn có vẻ thích chúng, đôi mắt của bạn dán trên ngực tôi. Không, nó không là trường hợp. Sủa người kiếm sĩ, và bây giờ trở lại ở hông và dạ dày của tôi. Bạn nhăn nhó, bạn thực sự là một kẻ hư hỏng, Hải Sâm, đừng bắt tôi đánh bạn, và đó không phải là lỗi của tôi, bạn đã quyết định để họ ra ngoài trời. Như thế bạn có thể, và bạn không phải chia sẻ tại đây, muốn thử, hãy bắn đi cậu bé lớn, lửa của màu tím và màu xanh lá cây nhấn chìm hai bạn trong khi bạn đang đâm đầu vào nhau. Bạn gầm gừ khi Zoro nghiến răng nhìn bạn, gầm gừ và tiếng sổ phát ra từ miệng bạn. Tuy nhiên, cả hai bạn đều dừng lại khi nghe Usopp tiến về phía bạn với một nụ cười rạng rỡ. Vỏ, tôi có vỏ, ôi, ừ, may mắn, tôi đã rất may mắn. Hát bắn tỉa, bạn đang ở trong một tâm trạng tốt. Bạn nói rõ ràng, cuộc đàm phán đã diễn ra tốt đẹp. Zoro yêu cầu, để mắt đến cái túi anh đeo trên vai. Nghe chưa, tôi có rất nhiều mặt số. Tôi nhấn nó và, người bắn tỉa nhấn vào đỉnh của quay số lửa. Cứ như vậy, tốt cho bạn, chết người kiếm sĩ, và trở lại đào tạo của mình. Tốt cho tôi, với nhiều mặt số này, tôi có thể làm nhiều việc khác nhau. Nhà máy Usopp sẽ hoạt động hoàn toàn. Anh reo lên, này, Zoro, nếu bạn tạo ra thanh kiếm của mình hương vị kiếm và lưu trữ mùi của những thứ như dưa trong đó, bạn có thể tận hưởng việc luyện tập hàng ngày của mình. Không, cảm ơn, nó có thể che giấu mùi gớm ghiếc của bạn. Bạn nhếch mép và Zoro liếc mắt nhìn bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó có thể đẩy bạn đi, thì tôi không phiền. Ồ, nhưng bạn thích nó khi tôi đứng cạnh bạn. Bạn nói, và không có bất kỳ cảnh báo nào ép mình vào lưng Zoro, người đã đóng băng. Thậm chí nhiều hơn khi bạn có thể cảm thấy bộ ngực lớn của tôi chống lại bạn, bia y thái pot plan. Bắt đầu, bạn hấp dẫn, anh gầm gừ, và họ không phải là lớn. Hãy tự nói với mình rằng, Hải Sâm. Ồ, IN, quần áo đẹp mà bạn có ở đây. Usopp nói khi nhận thấy trang phục của bạn. Thấy chưa, ít nhất chúng ta có một quý ông ở đây. Bạn bĩu môi, bước đến Usopp. Lính bắn tỉa chớp mắt bối rối khi bạn dừng lại bên cạnh anh ta, và bắt đầu đỏ mặt khi bạn đăng ký một cánh tay với anh ta. Khuôn mặt của bạn rất gần với anh ấy đến nỗi anh ấy có thể cảm nhận được hơi thở của bạn trên má anh ấy. Mũi dài ở đây biết cách khen ngợi phụ nữ. Bạn hít một hơi thở trên mặt anh ấy, hôn lên má anh ấy. Bạn đã thả người đàn ông tội nghiệp với một nụ cười nhếch mép khi anh ta vò xuống như một con búp bê rẻ rách. Ti ti ti ti, cảm ơn, g, god, Usopp lắp bắp hai má đỏ bừng. Zoro đang liếc nhìn những con dao bắn tỉa. Vậy, Robin, Luffy và những người khác ở đâu? Bạn hỏi với tay lên hông. Luffy và những người khác vẫn ở trong. Robin đã đi đâu đó? Zoro trả lời, trong bất kỳ con át nào. Con rắn này thực sự bị hất ra. Usopp bám theo tiến đến hình dạng đang ngủ của con rắn khổng lồ. Anh ấy cứ nhảy ngày này qua ngày khác, nghĩ rằng tôi không biết anh ấy hạnh phúc vì điều gì, kiếm sĩ nói. Dù sao đi nữa, họ nên ra ngoài sớm, vì nếu anh ta thức dậy, anh ta có thể cho họ một khoảng thời gian khó khăn một lần nữa. Hả, con rắn nóng tính này, chớp mắt bắn tỉa, tôi đã bị đầu độc bởi anh ta. Bạn chỉ ra, và bạn nên chết sau sự kiện này. Bạn không có ý đó, khốn Marimo, con rắn tốt tính này. tiếp tục chất vấn Usopp. Bạn có thể rất lạc quan vì bạn đã không thấy con rắn này có thể đau như thế nào, Zoro trả lời. Con rắn tốt tính này. Hey, bây giờ hãy nghe đây, Usopp. Zoro sủa trong thất vọng. Usopp quay sang cười với anh, ấn vào đỉnh của mặt số. Con rắn tốt tính này. Mặt số lặp lại, đó là một quay số giai điệu. Usopp cười ngớ ngẩn, đừng làm Stuid stop như vậy. Gầm gừ kiếm sĩ. Cuối ngày hôm đó, nhóm của Luffy trở về từ bụng con rắn với túi vàng trên tay. Có vẻ như có rất nhiều thứ bên trong con rắn khổng lồ. Robin đang làm gì vậy? Cô ấy đến trễ, Luffy nói khi nhìn chằm chằm về phía chân trời. Cho đến khi bụng anh réo lên. Chết tiệt, tôi đói, bạn luôn đói, bạn thở dài. Trong mọi trường hợp nơi này quá trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sanji chất vấn, những kẻ du kích và thiên thần đã đi đâu? Chà, tốt hơn là họ không ở đây. Nếu họ tìm thấy chúng tôi, họ sẽ đuổi theo chúng tôi. Vì chúng tôi đang cố gắng ăn cắp số vàng này và chạy, họ sẽ không cho chúng tôi đi. Tay bắn tỉa nói, chà, Nami và Conis đang chuẩn bị ra khơi, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh lên. Trước đó, Sanji, anh có gì để ăn không? Không phải cho đến khi chúng tôi đến tàu thuyền trưởng nói với thuyền trưởng của bạn. Nhưng bạn phải có một cái gì đó để nhai, phải không? Cậu bé Zi gì, cho tôi một ít, thật là một nỗi đau. Tôi không thể cho bạn những gì tôi không có. Hãy từ bỏ, chúng ta không phải đợi người phụ nữ đó, phải không? Zoro lầm bầm, tôi sẽ đi về phía trước và lên tàu. Idiot, đừng, hét lên với Usopp, Idiot, Luffy lặp lại, Idiot Moss hét, đã làm phong phú thêm Sanji bên cạnh họ. Moss đầu Idiot, thêm Chopper dễ thương quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhìn với khuôn mặt trống rỗng khi tất cả địa ngục vỡ ra. Chopper bị hạ gục đầu tiên chỉ với một cú đấm, khiến bốn tên ngốc hét lên và vật lộn với nhau. Usopp chủ yếu bị Luffy đấm, người đang cười ngu ngốc. Trong khi Sanji và Zoro dùng nắm đấm để đánh nhau, một dấu giày xuất hiện trên đầu bạn trở nên khó chịu bởi tất cả tiếng ồn. Cuối cùng bạn cũng chộp lấy và bước về phía những người đàn ông. Bạn bẻ khớp ngón tay, và chỉ trong một cú đánh, hạ gục tất cả chúng trên mặt đất. Những vết sưng lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của họ, và họ dê y gì vì đau đớn. Vương quốc của chúa tất cả các bạn đều khó chịu. Hãy im đi, bạn gầm gừ, Ed xin lỗi thưa cô. Các chàng trai đồng thanh nói. Này, nhìn kia, đó là Robin, nói với Usopp, Robin, Chan, Sanji dỗ dành với trái tim trong mắt anh. Người phụ nữ lớn tuổi đang đi về phía nhóm của bạn với một đám đông đằng sau cô ta, người đang mang một bao tải khổng lồ. Yuhu, Robin, nhanh lên, chúng ta phải chạy đi. Chúng ta đã lấy trộm một số vàng. Luffy hét lên, Idiot, đừng nói ATNG. Hãy nhìn thấy một cuốn sách tốt. Sanji hét lên, tất cả họ sẽ trở lại đây cùng nhau. USAAA, đó là tấn của chúng. Chopper hoảng loạn, đây là Beth, đây là siêu bóng. Usopp hét lên với hai tay trên đầu. Và cái gì đó, một cannon rất nhiều, tất cả họ đã trở lại tất cả cùng một lúc. Gầm gừ kiếm sĩ, nhanh lên tàu, chúng ta không còn ở đây nữa. Luffy nói, này, dừng lại các bạn. Mắng một người dân, thấy không, họ tìm thấy chúng ta rồi. Sanji hoảng hốt nói, chạy, đội trưởng của bạn cười. Tôi sẽ tạo tư thế và nói nó. Usopp thở dài trước khi chạy đến đứng trên đống đổ nát. Các bạn nói, dừng lại, nhưng, ia, nói với họ Usopp. Luffy cổ vũ, chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để đến hòn đảo bầu trời này. Và chúng tôi đã tìm thấy thành phố vàng huyền thoại. Tay bắn tỉa hét lên, với một tiếng hét. Đúng vậy, từ Luffy đằng sau anh ta. Làm thế quái nào chúng ta có thể, những tên cướp biển tự hào, trở về tay không? Không mất nhiều thời gian trước khi tất cả các bạn bỏ chạy với những túi vàng, với tiếng la hét của những người dân bảo bạn dừng lại. Họ tất cả sau chúng tôi. Scary, Chopper khóc nức nở, sao thế, tôi không tuyệt sao, Usopp hỏi, làm tốt lắm, Zoro trả lời, Robin, Chan, nhanh lên, Sanji hét lên với người phụ nữ lớn tuổi, người vẫy lại. Các cậu, tiếp tục chạy đến tận cùng của bầu trời, Luffy hét lên, cách chương.